Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, cả đời y thánh. 2. Rằng giặc đi loanh quanh. Thời gian 3 năm trôi qua, Trần Tiểu Minh cả đời phàm nhân y thánh con đường cũng không thuận lợi. Ngược lại có thể nói là có chút khó khăn. Tính cách gây ra, đối với nhân quả lĩnh ngộ tiến bộ chậm chạp. Bất quá Trần Tiểu Minh đối với này nhưng là không cưỡng cầu nữa. Một đường đi về phía Tây, trị bệnh cứu người. Thời gian 3 năm, bị Trần Tiểu Minh cứu chi người đã có mấy trăm người. Đương nhiên cũng có một chút đến đây gây chuyện kẻ cướp. Chỉ là đối với Trần Tiểu Minh mà nói, tiện tay thì giải quyết, cũng coi là thay trời hành đạo. Chọc tới hắn Trần Tiểu Minh trên đầu, chỉ có thể nói bọn họ đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Thời gian 3 năm, ngoại trừ trị bệnh cứu người, thể ngộ bình thường người chỉ đạo bên ngoài, Trần Tiểu Minh đối với mình cái kia thời gian bản nguyên cùng huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ lại. Lần nữa nâng lên hành trình, ban đầu 10 năm, bởi vì tận lực đi vương lâm con đường, hoang phế bản nguyên lĩnh ngộ, giờ phút này cũng là một lần nữa nắm chặt lên. Dù sao, tu vi của hắn đều là bật hách có được. Huyết mạch bản nguyên cùng bản nguyên mới là căn bản. Nhân quả đại đạo đối với Trần Tiểu Minh mà nói, bất quá là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, hết thảy tùy duyên, dù sao chính mình cầu thả lấy cũng là cầu thả lấy. Trăm năm thời gian mà thôi, bất quá trong nháy mắt liền đi qua, chính mình lại không dùng khắc khổ tu luyện, tự nhiên có rất nhiều thời gian đến nếm thử một lần. Gió tuyết tràn ngập, sâu thời tiết mùa đông, vốn là bốn cấp tu chân quốc Tây Bắc vùng đất nghèo nàn. Trần Tiểu Minh bọc lấy màu trắng da lông áo khoác, trên mặt tuy nhiên tận lực sử dụng pháp thuật biến hóa một phen, nhưng y nguyên khó nén tự thân thanh tú. Hô, cũng sắp đến, từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ. Trần Tiểu Minh cẩn thận nhìn một phen, xác nhận phía dưới phương vị của mình. Sau đó tuyển định một cái phương hướng đi tới. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. Trần Tiểu Minh bóng người dần dần từng bước đi đến. Tại trong gió tuyết biến mất. Sau nửa canh giờ gió tuyết tràn ngập bên trong. Trần Tiểu Minh trước mắt bị gió tuyết ngăn lại. Nhưng tu vi tại thân, dù cho ngăn cách 10.000 mét xa, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Xa xa dưới chân núi tuyết, một tòa khổng lồ thành thị hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Thành trì bên ngoài trên tường, kết lấy từng tầng thật dày băng cứng. Cùng tuyết này trời hô ứng lẫn nhau lấy. Đến, trong miệng nhẹ nói một tiếng, dưới thân tốc độ chậm rãi bước ra, hướng về kia trong tuyết thành thị mà đi. Lạnh sát thành, bốn cấp tu chân quốc Vân Khai quốc biên giới Tây Bắc chi thành. Tọa lạc tại mây tuyết rơi dưới núi, cùng một núi chi cách cũng là cùng là bốn cấp tu chân quốc Lạc Hà quốc. Hai nước ở giữa, lấy mây tuyết rơi núi làm ranh giới, cho nên dưới chân núi tuyết mới có lạnh sát thành tồn tại. Bước vào cửa thành bên trong, Trần Tiểu Minh ánh mắt theo bốn phía trên đường phố đảo qua. Vùng đất nghèo nàn thì liền đường đi cửa hàng đều mang theo vài phần hiu quạnh chi cảnh. Trên đường phố người đi đường không nhiều, đều là bọc lấy thật dày áo khoác, vội vàng mà đi. Trên đường, ngoại trừ trung gian một đầu chủ trên đường, có top 5 top 3 binh sĩ tại quét sạch tuyết động. Còn lại trên đường cũng là sớm bị tuyết động bao trùm. Ánh mắt tuyển định một nhà tửu lâu, Trần Tiểu Minh trực tiếp đi tới. Không tiêu trong phiến khác, thì bước vào tửu lâu bên trong. Tửu lâu bên trong cũng không có nhiều người. Tửu lâu trưởng quỹ không biết tung tích, mà thanh niên tiểu nhị thì là mặt ủ mày trâu nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Liền có khách tiến đến, đều không có tỉnh lại. Trần Tiểu Minh cước bộ dừng một chút, không khỏi nhướng mày, chuẩn bị đổi một nhà tửu lâu. Đến thần thức quét qua, lại dừng lại. Bọn này lớn lạnh sát thành, thế mà chỉ có một nhà tửu lâu. Hơi suy tư dưới, Trần Tiểu Minh vẫn là lưu lại, lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ, đem sau lưng bao phục đặt ở một bên. Tiểu nhị, dâng rượu, thanh âm thanh thúy vang lên, vừa vặn truyền vào đến cách đó không xa nghỉ ngơi thanh niên tiểu nhị trong tay. Thì liền tiểu nhị thân thể run lên, sau đó đột nhiên đánh thức, ngẩng đầu, đối với bốn phía nhìn một cái, thì liền Trần Tiểu Minh mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Tiểu nhị, lên cho ta một bình rượu ngon, mấy cái đĩa thức nhắm, trong miệng nhẹ giọng phân phó một tiếng. Trần Tiểu Minh thì xoay người, không nói nữa, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, đóa đóa tuyết hoa phất phới. Trần Tiểu Minh mắt lộ ra tinh quang, có chút thâm ý ngắm nhìn. Phanh, một tiếng vang thật lớn từ lầu hai truyền đến, đánh gãy Trần Tiểu Minh suy tư. Ngẩng đầu nhìn lại, thì liền một cái gầy gò trung niên nam tử đâm vào trên cửa phòng, đem cửa phòng đánh vỡ, bóng người từ lầu hai ngã xuống. Trần Tiểu Minh nhướng mày, đối phương rơi xuống địa phương, thế mà thật vừa đúng lúc ngay tại chính mình cái này vị trí. Đi, lười động, Trần Tiểu Minh cong lại bắn ra, một đạo vô hình ba động đánh ra, xuất tại nam tử trên lưng. Nhất thời nam tử phương hướng biến đổi, hướng về một bên hơi hơi chếch tới. Bành, nam tử hung hăng nện xuống đất, hơi đỏ mặt, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng một miệng lão huyết phun tới. Hiu, lầu hai thang lầu chỗ, một bóng người phiêu nhiên nhưng rơi xuống, một bộ bao quát chúng sinh bộ dáng, mang trên mặt mấy phần nụ cười dối trá. Thật sự là không nghĩ tới, Âu Dương sư huynh thế mà núp ở nơi này, phiêu nhiên thế mà hạ nam tử, xem ra bất quá hơn 20 tuổi, nhưng quanh thân lại là tản ra một cỗ đặc biệt khí tức ba động. Có ý tứ, lại có tu luyện giả, một mực ngồi tại trên chỗ ngồi, không hề bị lay động. Trần Tiểu Minh ánh mắt đảo qua thanh niên nam tử, liếc một chút khám phá tu vi, ngưng khí kỳ tầng 9. Không tính là cao bao nhiêu, cấp thấp nhất tu tiên giả đi, bất quá tu vi như vậy, đối với phàm nhân mà nói, lại là khó có thể ngăn cản. Ánh mắt đảo qua cái kia rơi xuống gầy yếu trung niên nam tử. Nam tử thể nội mặc dù có nhàn nhạt sóng linh khí, nhưng là thể nội có trọng thương, một thân tu vi bị phế, cùng phàm nhân không khác, ta đều đã là phế nhân. Tông môn hay là không muốn buông tha ta sao? Gầy gò nam tử dường như đối với giờ khắc này đến, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là trong đôi mắt có thật sâu thương tiếc. Đã từng hắn cũng là tông môn thiên kiêu, chỉ là đi nhầm một bước, rơi xuống tình trạng như thế, hợp thành vì phế nhân, tông môn cũng không nguyện ý buông tha mình. Âu Dương sư huynh, tông môn làm sao không dùng ta nhiều lời. Thanh niên nam tử lắc đầu. Tông quy xâm nghiêm, đối với gầy gò nam tử kinh lịch, hắn hiểu rõ, nhưng lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt, ta và ngươi đi, dường như nhận mệnh đồng dạng cúi đầu xuống. Gầy gò nam tử trong lúc nhất thời lại là không có sinh khí. Thanh niên nam tử mắt thấy đối phương như thế thức thời, cũng là nhẹ gật đầu. Không chần chờ, một tay hướng về nam tử chộp tới. Hiu, đúng lúc này, cách đó không xa một đạo hỏa cầu đánh ra, thẳng đến thanh niên nam tử mà đi. Có những người khác, trong mắt giật mình, thanh niên nam tử sau lưng phối kiếm tự động bay ra. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang bay qua, đem hỏa cầu một phân thành hai. Thanh niên nam tử chăm chú nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này gầy gò nam tử trên thân đứng đấy một cái 12-13 tuổi nữ hài, quanh thân tản ra ngưng khí kỳ tầng 4 hai bên tu vi. Không định thương tổn phụ thân ta, nữ hài kiên định quyết nhiên ngăn tại gầy gò nam tử trước người, trong miệng thanh âm thanh thúy giữa sân quanh quẩn, Thanh niên nam tử sắc mặt không khỏi âm tối xuống, nghĩ đến mình bị một cái 12-13 tuổi nữ hài bước lui. Trong lúc nhất thời, lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Tốt, Âu Dương sư huynh, thật không nghĩ tới ngươi thế mà đem bản môn công pháp giao cho nàng. Vậy cũng đừng trách ta. Thanh niên nam tử khí tức quanh người nhất động, thể nội linh khí biện pháp, kiếm khí hướng về bốn phía bạo phát mà đi, gần chỗ cái bàn bên trong đều cắt nát, mà Trần Tiểu Minh vị trí càng tốt hơn thật vừa đúng lúc ở tại một bên cách đó không xa. Tự nhiên cũng là khó thoát sáng chói, thân thể chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Trần Tiểu Minh nhìn qua muốn đối một cái nữ hài hạ thủ thanh niên nam tử, không khỏi lắc đầu. Ngay tại thanh niên nam tử chuẩn bị lúc động thủ, lại là thân thể bỗng nhiên trì trệ. Một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Làm hư bàn của ta, cứ như vậy chuẩn bị tính toán sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.